Boss cẩn thận, vợ hiền có độc. Chương 66, anh hùng biến thành gấu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tỉnh hào ngày hôm Soviet thương lòng đã lành, quên mất tối hôm qua chiến gia chói cô ở trên giường không chút lưu tình dạy dỗ đánh xuống cái mông cô. Noãn noãn tựa như chú chim nhỏ mới từ trong lồng ra, ngâm nga ca khúc chạy đường núi 18 vòng. Chống lại tất cả ánh mắt khác thường, cô nàng noãn đi nghĩa khí tư thế oai hùng hiên ngang. Người sợ nổi danh, ngựa sợ khỏe mạnh. Ngày hôm qua tên tinh tiểu noãn thoáng một buổi chiều đã truyền khắp trường quốc lập trung ương, vị trí no. Một trên công cụ tìm kiếm thông tin Human Flesh, nguyên văn là, General Sâu Xua, tinh tiểu noãn, có, bước ra khỏi hàng, lập tức đến phòng hiệu trường. Vâng, đến đó làm gì, mang theo vẻ mặt nghi ngờ, cô nàng noãn xoay mông chạy về khu làm việc ở phía đông. Đi qua bậc thang lầu 3 cô nàng noãn chỉ lo cúi đầu gửi tin nhắn cũng không thấy rõ người đang đi tới ở trước mặt. Người kia gặp thoáng qua cô trong chốc lát xoay người nâng tay nhanh chóng che kín miệng của cô. Động tác xảy ra không? Không không một giây, noãn noãn kinh hãi, mẹ nó, xui xẻo cũng đến cả nhà bà ngoại, ban ngày ban mặt lại bắt cóc bị kìm hãm, nữ hiệp noãn noãn không có sức lực phát huy võ nghệ tuyệt thế của cô. Đấm đá dãy giụa, người đàn ông đã kéo cô từ cửa sau trường học đến một chiếc xe màu đen đã sớm đậu ở đấy, cửa xe mở ra, mắt thấy sẽ bị nhét vào đây nhưng lại không sợ hãi. Hình ảnh vụn vặt xâm chiếm tất cả hệ thống thần kinh của noãn noãn, đơn giản mà nói, não cô chập mạch rồi. Bối rối, trong lòng phát bực rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng bọn họ. Ồ, đây là cảnh phim hành động sao? Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, trong giọng nói lại mang theo 3 phần trêu chọc 7 phần lạnh rét. Bầu trời xám xịt được một chút ánh sáng hy vọng chiếu vào, cô nàng noãn sống lại rồi. Còn người thắp sáng, phải bắt được cơ hội này, IQ trở về vị trí cũ, nhạy bén ngoan độc giải quyết. Làm sao đây, đạp chân của cô nàng noãn như dao thái, băm người đàn ông oa. Một tiếng, thân thể lắc lư, trọng tâm không ổn định. Cơ hội tới, thừa dịp tứ chi bọn bắt cóc buông lỏng, thân thể nhỏ dãy dụa, liên tiếp dẫm lên chân người đàn ông. Ta chửi con mẹ nó tiểu tiện nhân. Đầu ngón chân đau đến muốn rớt ra anh ta theo bản năng đẩy ra ngoài, chỉ thấy noãn noãn giống như hỏa tiễn nhỏ. Phóng, cất cánh, bay tới phía trước, thật sự bay cầu nguyện mặt không chạm đất cô nàng còn muốn dựa vào khuôn mặt để sống, khép chặt mắt không có thời điểm nào mà yên tĩnh. Là mềm, chóp mũi cô là mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa xa lạ của một người đàn ông có hơi thở cuồng dã. Người mùi dân dã trên người chiến gia đã trở thành thói quen, đối với những vị khác hiện tại cô nàng noãn bị dị ứng, nghẹt mũi. Em không có chuyện gì chứ? Có chuyện, noãn noãn cào nhào từ trong ngực của người đàn ông bò ra ngoài, sau đó đứng yên híp mắt lại nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới. Chỉ thấy anh ta tay trái xách thùng nước, tay phải cầm đồ lau nhà, bộ dáng có phong cách người cao to lớn. Yên lặng 2 giây, đột nhiên 5-6 người đàn ông áo đen từ trong xe xông ra cũng rẻ chừng, người đàn ông bị dẫm miệng nhai kẹo cao su phun một ngụm nước bọt xuống mặt đất, khóe miệng mở ra. Các anh em, ông chủ của chúng ta nói rồi, ai có thể bắt được cô nàng này, tiền thưởng ngân phiếu 100 vạn còn có minh tinh mềm mại. Treo giải thưởng thật mê người, có tiền xài có phụ nữ để chơi, noãn noãn đã động lòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca tay anh có vũ khí, tình hình tương đối chiếm ưu thế, anh chống đỡ trước tôi đi tìm viện binh, nhất định phải chịu đựng đến lúc tôi trở về cứu anh. Muốn chạy, không phải, noãn noãn đặt chính nghĩ lên hàng đầu sao, nhưng cũng phải coi vào thời điểm nào. 2 ngày liền đánh nhau, cô chịu được chiến gia cũng không chịu nổi nha, khẳng định sẽ điên lên. Đôi mắt người đàn ông cân nhắc nhìn chằm chằm một đám giống như men in bọc, không rõ số lượng, liền quay đầu nhìn noãn noãn. Bộ dạng cô nàng có vẻ là người đúng giờ, người giàu có điển hình, eo nhỏ, lông mi cong lên rất đẹp, môi đỏ thắm, trong suốt lại xinh đẹp. Giúp em thì có lợi ích gì? Ở đây đợi cô, con người có lòng tham không đáy, thiên lý khó tha, đóng băng anh ta liếc anh ta một cái, cười tít mắt. Cái này có thể có, ngân phiếu, minh tinh, xe sang trọng, gói quà lớn tất cả đều đưa, xử lý toàn bộ còn được thưởng, hãy dùng sự hung bạo của anh, thế nào, đồng ý không? Đồng ý, người đàn ông cười đến xấu xa vô lại. Cách chương.